Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 592, chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tiểu Vũ gật đầu, nói, em với chị dâu mỗi người một nửa nhé. Cố Hải ném một củ cho Cố Giang, nói. Hai đứa mình chia một nửa, anh cả chị cả chia một nửa. Được, bà nội Cố mỉm cười nhìn, nghe cháu trai hỏi bà có ăn không, bà vội lắc đầu. Cả đời này bà ăn cũng đủ rồi. Bà không thích ăn thứ này. Nhìn mùa đông ở Bắc Kinh, rất nhiều người mua khoai lang nướng, bà còn thấy lạ lắm. Thứ này có gì ngon mà nhiều người mua thế? Càng không nỡ thì thời gian trôi qua càng nhanh. Rất nhanh, Cố Hải và những người khác phải trở về Bắc Kinh. Trước khi đi, Cố Hải đã nói rất nhiều với Trần Quế Lan, nhờ bà rảnh rỗi thì chăm sóc Cát Nghiên nhiều hơn. Trần Quế Lan vui vẻ đồng ý, ôn tồn nói, yên tâm đi. Con cứ học hành chăm chỉ ở Bắc Kinh, ở nhà có mẹ, mẹ sẽ chăm sóc Nghiên Nghiên, đến lúc đó mẹ sẽ đi chăm sóc nó ở cữ. Cố Hải rất cảm động, mắt rưng rưng. Cảm ơn mẹ, con trai ngốc, cảm ơn gì chứ, Nghiên Nghiên trong bụng cũng là cháu trai cháu gái của mẹ. Trần Quế Lan xoa mái tóc mềm mại của con trai, ngày lên đường, Cát Nghiên nhất quyết đòi tiễn Cố Hải ra ga. Vô Hữu Nhân cũng đi theo, Tiểu Hải yên tâm, có ta ở đây. Nghiên Nghiên sẽ không sao đâu. Cố Hải ừ một tiếng. Cảm ơn sư phụ. Vô Hữu Nhân vỗ vai cậu ta. Cảm ơn gì chứ, Nghiên Nghiên là cháu gái của ta mà. Cát Nghiên thấy Cố Hải mấy hôm nay đi khắp nơi cảm ơn, cũng không nhịn được cười. Đến nơi thì gọi điện cho em. Anh yên tâm, ở nhà em rất tốt. Cát Nghiên nói, tiến lên ôm Cố Hải một cái. Bất kể là ở nhà mẹ đẻ hay nhà chồng, Cát Nghiên đều sống rất thoải mái. Thực sự rất tốt, chỉ trừ lúc cậu ta không ở đó, Cát Nghiên sẽ hơi nhớ cậu ta. Cố Hải cúi người, nói, được, cuối cùng bà nội Cố cũng dặn dò Cát Nghiên vài câu, sau đó dưới sự hộ tống của Cố Giang, lên tàu. Cố Hải đi theo sau cùng, sau khi lên xe, cậu ta đứng ở cửa sổ nhìn Cát Nghiên bên ngoài, cho đến khi tàu khởi hành, cậu ta mới vẫy tay chào họ. Vô Hữu Nhân thấy tàu đã đi. Mời ông nội Cố và những người khác về nhà ăn cơm. Ông nội Cố vội nói, không cần không cần, chúng tôi về nhà ăn. Vô Hữu Nhân vội kéo ông nội Cố, chú ơi, khó khăn lắm mới đến một chuyến, không thể về được, con mời chú uống một chén cho vui. Còn có anh Cố, chị dâu, đi đi đi. Cát Nghiên cũng cười nói, cha mẹ, ông nội, ăn cơm chưa xong rồi về nhé, mẹ cháu đã mua hết đồ ăn rồi vào ngồi một lát đi. Trần Quế Lan đi theo bên cạnh Cát Nghiên, cười đáp. Được rồi, làm phiền thông gia rồi. Cát Nghiên nói, không phiền chút nào đâu ạ. Cố Sương đã dọn dẹp nhà cửa từ sớm, nhân lúc thời tiết đẹp, đem chăn ra phơi nắng, trải phẳng phiu. Ngày bà nội Cố đến, Hứa Thiệu và sư huynh Phùng đi đón. Cố Sương và ông ngoại viên ở nhà, cùng bọn trẻ chờ đợi. Bà Lão Dư cũng dẫn theo thần thần đến ngồi một lát, biết hôm nay bà nội Cố về. Cũng rất vui. Vương Hương Kiều đã bận rộn trong bếp, đợi họ về, chắc cũng gần đến giờ ăn cơm. Tiểu Bảo đã lâu không gặp bà nội Cố, thỉnh thoảng cùng thần thần chạy ra cổng ngóng trông. Tuế Tuế chân ngắn, chậm rãi đi theo sau góp vui. Không biết chạy bao nhiêu lần, cuối cùng Cố Sương cũng nghe thấy tiếng Tiểu Bảo vui vẻ hét lên. Mẹ ơi, bà Cố và mọi người về rồi. Nói xong, cậu bé liền chạy ra đón. Tuế Huế còn chưa đi đến cổng, ngơ ngác quay đầu nhìn Cố Sương, chớp chớp đôi mắt to ướt át, tiếp tục đi ra ngoài. Cách chương